Toàn chức pháp sư 256 chương 2558 ác ma bất tử máu cùng thịt. Hóa thành cho tàn. Hồn cùng linh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt tử vong Mạc Phàm nghĩ tới. So với hiện tại hắn chịu đựng đến phải càng đa dạng hóa hơn. Nhưng hắn hối hận không chưa từng đây là con đường mình lựa chọn. Dù cho mỗi bước về phía trước. Da thịt đều sẽ tan vỡ thành tro. Thân cốt cũng sẽ vỡ vụn thành phấn. Chỉ cần trái tim kia vẫn còn đang thiêu đốt. Liền chắc chắn sẽ không dừng lại bạch cốt. Bạch cốt thì lại làm sao toàn bộ các thứ khác mất đi. Chỉ cần trái tim chi hỏa không ngừng. Áp ma chi diễm sẽ một lần nữa bao phủ đại địa ào ào ào ào ào ào trong thân thể bạch cốt. Một trái tim còn đang nhảy nhót. Đỏ chót. Gần như chiếu bạch cốt âm thành màu đỏ thịnh thịt thịt mỗi một lần nhảy nhót. Đều sẽ có máu dung tương truyền vào một cái bộ phận thân thể. Đầu tiên là đầu lâu, lại là gáy, tiếp sau đó đến lồng ngực, cuối cùng đến tứ chi. Chất lỏng đỏ tươi rõ ràng là thiêu đốt bạch cốt. Nhưng thiêu đốt sinh ra mau cùng thịt. Thiêu đốt sinh ra linh bất khuất cùng hồn bất diệt của Mạc Phàm gặp hỏa chữa trị. Gặp viêm tái sinh hỏa không ngừng. Sinh mệnh bất diệt quang hệ cấm chú mạnh mẽ đến cực điểm. Có thể mang ác ma Mạc Phàm trực tiếp tan ra thành bạch cốt. Nhưng Mạc Phàm nắm giữ thần vương hồn ảnh. Trên thân thể viêm xà thần vương càng có tinh hoa của trùng minh thần hỏa lưu một giọt viêm dịch trên trán. Dùng mọi thứ của chính mình đi che chở. Khi tất cả biến mất. Nhỏ giọt viêm dịch này vào trái tim ác ma cho tàn lại cháy ác ma Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu sẽ không kỳ vọng mình có thể chống đỡ quan hệ cấm chú. Nó hủy diệt bi cầu vòng xa vượt ra khỏi cực hạn một cái sinh mệnh có khả năng chịu đựng. Vì lẽ đó thời khắc tiếp thu gột rửa. Mạc Phàm liền kêu gọi hỏa chi linh của cả vùng sa mạc. Mấy mười ca. Mơ. Trên trăm ca. Mơ. Mấy trăm ca. Mơ. Mạc Phàm có thể nói được ăn cả ngã về không. Hắn không có đi chăm chú chống đỡ quan hệ cấm chú. Mà là đem hết thảy thẻ đánh bạc đặt trên vùng sa mạc vô bi xung quanh thành Dubai này. Hắn tin chắc. Trong vùng sa mạc này nhất định có thiên địa chi hỏa quả nhiên. Ở đó trên trạm dịch xanh hóa hướng lệch nam. Có một cái hỏa trùng chưa từng ai phát hiện. Cái hỏa trùng này. Chính là hạt giống tái sinh của Mạc Phàm. Trước khi thân thể hóa thành tro tàn. Mạc Phàm dùng hai tay đi bảo vệ không phải mặt mũi chính mình. Chính là một viên hạt giống hỏa này áp ma hỏa bay lượn. Viêm xà thần vương hồn ảnh như cũ hùng vĩ như núi. Từ một bộ bạch cốt đến hiện tại hoàn hảo như lúc ban đầu. Toàn bộ quá trình căn bản không đến bao lâu. Giả như không có một lân ở ma đô. Giết chết hải vương khô lâu. Mạc Phàm tin tưởng mặc dù là hóa thân áp ma. Đối mặt với Tây Chiết quang hệ cấm chú này. Chính mình cũng rất khó tồn tại. Nhưng chính là bởi vì cái phần mong mỏi của trùng minh thần điểu. Để Mạc Phàm nắm giữ thần thông như thế. Sau khi áp ma hóa. Cái thần thông này tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong mấy trăm ca. Mơ. Chỉ cần có một viên hỏa trùng. Trái tim không ngừng. Liền có thể liệt diễm tái sinh áp ma tái sinh loại này áp ma mới có thể xưng là chân chính áp ma. Bất tử bất diệt không có chết. Tên kia không chết. Trời ạ, hắn lẽ nào là đế vương thân thể à trên tháp Dubai. Những pháp sư địa vị cao kia chấn động tê hô lên. Tổ Hoàn Nghiêu nhìn chằm chằm Mạc Phàm bên trong áp hỏa tái sinh, khuôn mặt đầy nếp nhăn vẻ khiếp sợ che kín. Quang hệ cấm chú, hủy thiên diệt địa. Nhưng giết không chết áp ma Mạc Phàm lần này Tô Lục là triệt để làm tức giận thần linh sao? Bằng không làm sao sẽ để đại thiên sứ cùng ác ma liên thủ trên thế giới này dĩ nhiên có người quan hệ cấm chú giết không chết. Tất cả mọi người đều cho rằng thời khắc quan hệ cấm chú xuất hiện, phân tranh sẽ kết thúc. Nhưng tên ác ma kia đã biến thành cho bụi lại tái sinh cố tà khí kia không chút nào giảm thiểu. Lại trái lại cấm chú pháp sư Tây Chiết. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm từ trong cho tàn sinh mệnh khô héo tái tạo. Nhìn thấy đối phương từ bạch cốt khôi phục như lúc ban đầu như thời gian chảy ngược vậy. Cả người già nua không biết bao nhiêu tay phóng thích cấm chú. Bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Trên khuôn mặt tao nhã lạnh lùng bàng kia đầy giấy sợ hãi tuyệt vọng. hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa lớn nhất, Tô Lục. Nhưng Tô Lục cùng Saga không biết chém giết đến bao nhiêu tầng vân thiên. Liền ngay cả thân thể Hắc Long Đại Đế che kín bầu trời cũng không nhìn thấy. Trước đây không lâu hắn mới đáp ứng rồi Tô Lục, sẽ mau chóng giải quyết đi Mạc Phàm, sau đó vây công Đại Thiên Sứ. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có giúp không được Tô Lục, còn cần Tô Lục cứu viện Tây Chiết bắt đầu chạy trốn. Sau lưng Mạc Phàm, tà mâu của Viêm Xà Thần Vương bỗng nhiên phóng ra hào quang màu nâu. Thoáng chốc, một tòa lại một tòa cồn cát vô cùng to lớn ngang trời xuất hiện. Chúng nó lưu động lên, như sóng biển gợn sóng kịch liệt vậy. Tây Chiết hãm sâu trong đó, ma pháp không gian nhiều lần nỗ lực thoát ra, cuối cùng đều bị Mạc Phàm nhìn thấu. Mà cồn cát ngang trời từ từ lõm vào, Tây Chiết lại khó mà chạy trốn. Khi nó lõm vào trong khu vực cồn cát, nghiễm nhiên xuất hiện một cái xa xà uốn lượn, lớn đến mức đủ để vây nhốt nửa tòa Dubai thành ác ma. Mạc Phàm theo sau xuất hiện, giống như cùng Tây Chiết đặt mình trong tại trong một cái đấu võ mộ tràng ở thượng cổ hồng hoang thần ma Sa Hài. Tây Chiết đầy mặt khủng hoảng. Hắn biết đây là lực lượng tà mâu của nữ vương Medusa, là bản lĩnh nhiếp hồn tuyệt đối. Tất cả những thứ chính mình chứng kiến đều là do đôi mắt Medusa sản sinh. Nhưng biết lại có thể làm sao? Hắn phá giải không được, càng chạy trốn không được. Ác ma Mạc Phàm, sát ý đã quyết. Nơi này là mộ tràng thung lũng hồng hoang thần ma, cũng là mai táng chi địa của cấm chú pháp sư Tây Chiết. Hắn rầm rầm rầm phích lịch đỏ như màu máu xé sách hỗn độn khuấy lên trời cao. Ác ma chi hỏa thiêu đốt cả một vùng cồn cát, đại địa chấn động. Cổ lão Viêm Xà chậm rãi ngọ nguậy thân thể, con mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Tây Chiết. Tây Chiết không chỉ phải đề phòng hồn ảnh Viêm Xà Thần Vương này, càng muốn lo lắng ác ma Mạc Phàm trước mắt. Viêm Xà Thần Vương liền có thể lấy tách rời độc lập chiến đấu, cũng có thể dựa vào trên thân Mạc Phàm hiệp trợ chém giết. Mà Mạc Phàm không có Viêm Xà Thần Vương, sức mạnh chủ yếu chính là lôi đình, ám ảnh, không gian lôi điện đỏ như màu máu như là ma giới gông xiềng, mạnh mẽ đập xuống. Ác ma Mạc Phàm cùng hồn ảnh Viêm Xà Thần Vương đồng thời ra tay. Tây Chiết không chỗ có thể trốn, liều lấy hết tất cả chống đỡ. Tự thân ác ma Mạc Phàm chính là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Hắn song rủi ở trong mảnh huyễn cảnh thượng cổ Medusa thuộc về mình. Một quyền bùng nổ ra, đủ để cho đánh xuyên lồng ngực Tây Chiết. Tây Chiết lấy ra khải ma cổ của chính mình, nhưng vẫn cứ chỉ có thể chống đỡ lực lượng một đòn. Sau lưng hắn, hồn ảnh Viêm Xà Thần Vương đập xuống, cuốn lên hỏa vũ đầy trời. Xà nha lộ ra, một cắn xuống, đại địa vỡ thành hai mảnh. Phần lưng Tây Chiết trọng thương, máu tươi phun mạnh. Áp ma Mạc Phàm lại biến ảo sức mạnh, lần này nó hóa vào hắc ám, chớp mắt lấp lóe. Mỗi vị trí hư ám lưu lại đều xuất hiện một cái tà ảnh giống ác ma Mạc Phàm như đúc chớp giật che kín huyết trào của hàng trăm hàng ngàn tà ảnh ác ma. Cực tốc đan sen, huyễn ảnh tầng tầng, lôi điện cùng tà ảnh cùng xé ra thân thể Tây Chiết. Cấm chú pháp sư Tây Chiết thống khổ kêu thảm thiết, âm thanh truyền vào trong tháp Dubai cao tầng. Toàn chức pháp sư 256 chương 2559 chém dụng cấm chú pháp sư, ra thịt trên thân hầu như không có một khối hoàn chỉnh. Từng sợi hắc khí bốc lên từ trong những vết thương kia, chính đang ăn mòn thêm một bước. Tây Chiết loạn choa loạn choạng đứng ở nơi đó, như một xác chết biết đi, hoàn toàn biến đổi. Liền ngay cả phát ra tiếng kêu cũng mang theo thống khổ rít gào. Ta là Tây Chiết, quan hệ cấm chú pháp sư A Châu. Ngươi không thể giết ta, ngươi không dám giết ta. Ngươi đây là đang đối địch với Hiệp hội Ma Pháp Á Châu, đang là địch với ma pháp tổ chức toàn bộ thế giới. Tây Chiết quát. Hồn ảnh một lần nữa trở lại sau lưng ác ma Mạc Phàm. Hắn đi về phía Tây Chiết, trên mặt nở ra một cái nụ cười để Tây Chiết cảm thấy mấy phần không rét mà run. Thời khắc này Tây Chiết cảm giác mình là rất ngu xuẩn. Nếu đối phương dám ở nơi như thế này hóa thân ác ma, liền mang ý nghĩa hắn coi thường thánh tài viện, coi thường gì tài viện. nếu hắn dám tuyên chiến tháp pháp sư Dubai, liền mang ý nghĩa hắn xưa nay sẽ không để ở trong mắt quyền uy của Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Cấm chú không giống nhau bị hắn đạp ở dưới chân sao, còn có cái gì không dám làm bạch ma chảo mạnh mẽ đảo qua. Tây chít đầu một nơi thân một nẻo. Từ ban đầu tao nhã lạnh lùng, đến hiện tại sợ hãi tuyệt vọng. Tây chít cũng từng nghĩ chính mình rất có thể trọng thương dưới công kích của đại thiên sứ Gazien. Nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ chết tại trên tay của người này. Nói giết liền giết. Cấm chú thì lại làm sao? Dưới ác ma chảo sẽ không thiếu hụt máu của cấm chú. Giả như thế giới này nhưng vẫn là do mấy tên cấm chú pháp sư cặn bã này thống trị. Vân lục dày đặc. Chỗ cao cửa 09 tầng trời ầm ầm nổ vang. Toàn bộ Dubai thành này, thậm chí toàn bộ sa mạc Gobi cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng trên vân lục đến tột cùng phát sinh cái gì ai cũng không rõ ràng. Trận phân tranh này cuối cùng thì là ai đạt được thắng lợi? Rất nhiều người ở Dubai đều phi thường rõ ràng. Từ khi thuần phục Hắc Long Đại Đế, Á Châu liền không có mấy người dám hò hét với Tô Lục. Thậm chí những cách được gọi là pháp thần lãnh tụ toàn bộ thế giới đều muốn lễ nhượng Tô Lục ba phần. Hắc Long Đại Đế dù sao cũng là chân long cấp đế vương. Trên thế giới này sợ không có mấy người có thể lấy sức một người chống lại. Bọn họ không phải đợi một cách không biết kết quả, chỉ là kỳ vọng tất cả mau chóng kết thúc. Thành thị lay động kịch liệt, phong tức vô cùng ngổn ngang. Mặc dù có toàn bộ vân lục đại trận bao phủ trên bầu trời thành phố thủ hộ Dubai, vẫn cứ làm cho người ta một loại cảm giác bất an, bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mau nhìn, có người rơi xuống. Trên con đường chính Dubai phồn hoa, một bóng người thẳng tắp rơi xuống. Ầm, ngã tư đường phố lớn ầm ầm nát tan, những kia dòng xe cổ lập tức hỗn loạn cả lên. Rất nhiều người xuống xe đến xem người từ Thiên Sơn rơi xuống. Thân thể cùng đầu là tách rời, nhưng cách không tính quá xa. Có người lớn mật thậm chí đi tới đặt đầu cùng thân thể vào cùng một chỗ. Cẩn thận một phen tỉ mỉ, mọi người ngơ ngác phát hiện này dĩ nhiên là cấm chú pháp sư Tây Chiết, cấm chú pháp sư Tây Chiết, cấm chú pháp sư Tây Chiết. Trên đường người đến người đi, cách truyền đến một trận kêu rên sợ hãi giống như thế giới tận thế. Tại Dubai không có mấy người không biết Tây Chiết, đức cao vọng trọng, càng là vinh dự hiệu trưởng của rất nhiều danh giáo. Rất ít người thấy hắn chân chính ra tay, nhưng chỉ cần người hơi hơi hiểu lĩnh vực ma pháp một chút đều rất rõ ràng đây là một vị cấm chú pháp sư chính thống. Nhất cấm chú pháp sư cũng có một chút đặc biệt rõ ràng về mặt thực lực. Ban đầu cấm chú bọn họ cần dựa vào lượng lớn ma pháp đoàn thể, thiết bị đoàn đội, sức mạnh quân đội. Vì để phóng thích một cái cấm chú chính thống, vận dụng nhân lực cùng tài lực có thể so với vận hành một cái loại xí nghiệp cỡ lớn. Chỉ là cấm chú pháp sư như vậy vẫn cứ đối với mỗi quốc gia tới nói đều là bảo tàng hy hữu. Càng không cần phải nói là loại như Tây Chiết này. Có thể độc lập hoàn thành cấm chú Thiên Quốc Bi Hồng, trước đây không lâu mọi người mới mắt thấy cấm chú sáng lâm. Nhưng lúc này một tên cấm chú pháp sư có thể độc lập hoàn thành, chết rồi Dubai thành hoảng rồi. Những người nắm quyền Á Châu trên tháp Dubai cũng triệt để hoảng rồi, cấm chú cũng chết rồi. Đại thiên sứ trung quy là nhân loại mạnh nhất, chuyện gì xảy ra? Tô Lục nhị trưởng cùng Hắc Long đại đế rõ ràng chém giết trên cửa không? Tây Chiết như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Các pháp sư ở chỗ cao Dubai tháp chỉ nhìn thấy một ít tình cảnh trên vân lục, nhưng khẳng định chính là Tây Chiết vẫn không có tham dự đến trong chiến đấu đối kháng đại thiên sứ. Vậy ai giết hắn? Trên thế giới này ngoại trừ đại thiên sứ, còn có ai nắm giữ năng lực chạm sát cấm chú pháp sư Tô Lục là thần trong Á Châu? Vô số người Hiệp hội Ma Pháp Á Châu thờ phụng hắn, đi theo hắn như vậy. Bọn họ mất cảm giác, cuồng nhiệt. Mặc dù là muốn săn bắn đại thiên sứ, những người này cũng tích cực phối hợp, phong tỏa toàn thành, lừa gạt thế giới, mở ra vân nhai chiến trường nhốt lại đại thiên sứ. Kết quả Á Châu quan hệ chi thần Tây Chiết chết rồi. Thử hỏi toàn bộ tháp Dubai, lại có mấy người đạt đến tu vi cấm chú? Lại có mấy người thực lực đạt đến cảnh giới của Tây Chiết? Liền hắn cũng chết. Như vậy cuộc phân tranh này nếu thất bại, mang ý nghĩa tất cả bọn họ đều phải chết một trận chiến dịch này. Có phải là bốc lên quá tùy ý? Mặc dù cuối cùng đạt được thắng lợi, bọn họ cũng bất quá là giết chết một vị đại thiên sứ A. Bọn họ tổn thất nặng nề làm sao chịu đựng được lửa giận của thánh thành thi thể Tây Chiết. Phảng phất rót một chậu nước đá vào đầu tháp Pháp sư Dubai cao tầng đang tỏa nhiệt. Không thể không bình tĩnh suy nghĩ lên. Trên cửu không, cánh hắc long hầu như che đậy thiên quang. Nó tầng tầng vung lên, cũng dừng lại ở trên một tòa vân nhai cao vót. Trên lồng ngực của nó có hắc long lân dày đặc, là có thể miễn dịch hơn một nửa ma pháp cấm chú trở xuống. Nhưng hiện tại những vảy này nhưng có dấu hiệu vỡ vụn. Từng tia long huyết tinh tế như dung nham nóng bỏng, theo hoa văn chậm chậm chảy ra. Đại thiên sứ xa ra hết thảy công kích đều cường thịnh đến cực điểm, hắc long đại đế cũng sẽ bị thương. Bất quá, so với những vỡ vụn trên lồng ngực hắc long đại đế, thương của đại thiên sứ xa ra càng nặng. Nàng nắm giữ 14 cánh, mỗi một cánh đều sẽ ban tặng nàng thiên sứ thần lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Có thể hiện tại nàng cánh chỉ còn dư lại 8 cánh, trên bộ vị không trọn vẹn, máu me đầm đìa. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta không hề chuẩn bị liền dám tuyên chiến ngươi sao? Cứ việc ngày này đến có chút quá hơi sớm, nhưng hắc long đại đế vốn là ta chuẩn bị cho 7 vị đại thiên sứ các ngươi. Ma pháp của các ngươi, thiên sứ thần lực của các ngươi, sau khi bị vảy giáp hắc long giảm miễn, cũng bất quá là cấm chú bình thường, pháp môn bình thường. Tô Lộc cười lớn. Toàn bộ quá trình chém giết này hắn đều ở một cái trạng thái vô cùng điên cuồng. Lại như lúc trước khiêu chiến hắc long, hắn đại diện cho nhân loại mạnh nhất khởi xướng chí cao khiêu chiến với giống loài mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Sau khi hàng phục hắc long, hắn càng muốn chinh phục toàn bộ thế giới phép thuật. 7 vị đại thiên sứ vốn là mục tiêu chinh chiến của Tô Lục, chỉ là ngày này dĩ nhiên đến sớm bất ngờ, cũng không có gì không tốt. Liền giã tâm của hắn, sợ là đã sớm bị đại thiên sứ hiểu rõ. Tiên hạ thủ vi cường, dù sao cũng tốt hơn cuối cùng bị vây công. Từng bước đánh tan toàn chức pháp sư 256 chương 2560 khiêu chiến thượng cổ hắc long Tây Chiết. Ngươi đến rất đúng lúc, ta cần quan hệ cấm chú của ngươi. Ngươi cùng ta vắng lặng nhiều năm như vậy, vì là lịch sử ma pháp lập xuống nhiều công lao như vậy, cuối cùng mọi người chỉ có thể đem chúng ta biên soạn làm một đám giống như chính khách giá áo túi cơm. Mà 7 cách đại thiên sứ cống hiến gì cũng chưa từng làm nhưng vĩnh viễn được truyền tụng. Đến thời đại này đại thiên sứ liền kết thúc như vậy đi. Tô Lục ta, hắc long pháp sư, chính là bắt đầu thời đại tiếp theo. Tô Lục hào khí vạn trượng. Thế giới này có thể nhập vào mắt hắn đã không còn cái gì. Hắn không chỉ có là muốn thống trị thời kỳ này, càng muốn đem danh hắc long pháp sư của chính mình truyền tới hậu thế. Dù cho ngàn năm sau, cũng có học giả sẽ mở ra tiểu sử Tô Lục hắn, mặt trên ghi chép hắn từng chinh phục sinh vật mạnh nhất thế giới hắc long, từng lật đổ câu chuyện đại thiên sứ không có chút ý nghĩa nào. Ngươi trợn to chó của ngươi mắt nhìn rõ ràng ta là ai? Mạc Phàm xuyên qua mây mù mà lên, một đôi tà mâu khác biệt đến cực điểm nhìn chăm chú Tô Lục, khóe miệng mang theo một nụ cười gằn. Tên cuồng chiến này chìm đắm trong ảo tưởng điên cuồng của chính mình, dĩ nhiên coi chính mình là Tây Chiết. Thật đáng tiếc, chó săn Tây Chiết của Tô Lục hắn đã chết hắc long cùng Tây Chiết, có thể nói là phụ tá đắc lực của Tô Lục. Hiện tại Tô Lục gãy một cánh tay, hết thảy đều là gieo gió gặt bão, hết thảy đều là bởi vì nhân thần tổng phấn. Hắn trên mặt Tô Lục lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm ác ma Mạc Phàm, dĩ nhiên một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Tới không phải Tây Chiết, nhưng là cái ác ma nhân này Tây Chiết đâu? Tô Lục chất vấn. Chết rồi, Mạc Phàm hồi đáp. Ha ha ha, thế giới này thực sự là quá kỳ diệu. Đường đường cấm chú pháp sư dĩ nhiên chết ở trên tay một cái hạng người vô danh. Thú vị à, thú vị à. Cũng được tất cả rõ như lòng bàn tay sẽ có vẻ tẻ nhạt vô vị. Tô Lục bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Tây Chiết chết đi, nhưng không nhìn ra Tô Lục có bất kỳ thương tâm. Phương thức tư duy của cái tên này tựa hồ đã sớm vượt ra khỏi một cái người bình thường. Trong mắt hắn không có thất tình lục dục, chỉ có xâm lược, chinh chiến. Thống trị lão sư Sa Ga nhìn thấy Mạc Phàm xuất hiện, lộ ra một nụ cười thê mỹ. Sắc mặt nàng trắng bệch đến cực điểm, cánh không ngừng thiếu hụt, để tình trạng cơ thể nàng càng ngày càng kém. Sa Ga không biết mình vẫn có thể kiên trì bao lâu. Nếu như không có Hắc Long Đại Đế, nàng tuyệt đối sẽ không e ngại Tô Lục. Nhưng sinh vật Hắc Long này phảng phất là trời sinh khắc chế thiên sứ. Thiên sứ thần uy bị vảy Hắc Long giảm thấp mức độ lớn. Bất luận Sa Ga sử dụng thần chú cường đại cỡ nào, cuối cùng hiệu quả đều chỉ gần như phổ thông cấm chú, thậm chí còn không bằng cấm chú ma pháp tầm thường. Hắc Long Đại Đế nhưng là sinh vật cấp đế vương, dưới cấm chú hầu như miễn dịch, trên cấm chú vậy cũng gần như tầm thường công kích. Nếu muốn đánh bại Hắc Long Đại Đế này quả thực nói chuyện viển vông. Lúc trước Tô Lục vì đi săn Hắc Long Đại Đế, nhưng là lợi dụng chức vị nhị viên Á Châu chiêu nạp không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, đồng thời cố ý sử dụng thủ đoạn đối phó Hắc Long mới cố hết sức bắt nó. Hiện tại hắn dùng Hắc Long tới đối phó chính mình. Sa Ga tin chắc Tô Lục bắt được Hắc Long Đại Đế chính là vì những đại thiên sứ bọn họ chuẩn bị, vốn tưởng rằng đây là trận chiến chó cùng rứt sậu, tứ cố vô thân. Để Sa Ga tuyệt đối không nghĩ tới chính là Mạc Phàm giết tới, chất vấn cùng khiêu chiến với thực lực cách xa. Chỉ có điều là lăng đầu lâu tung nhiệt huyết, không đổi được thắng lợi chân chính, chỉ có hy sinh chảy máu chân chính, loại bỏ nhọt cũ mọc trên Dubai tháp, mới có thể đổi về một cái càn khôn trời đất sáng sủa. Sa Ga vốn tưởng rằng Mạc Phàm là người trước, việc làm được chỉ là lăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Nhưng nàng cổ sai rồi, chẳng trách người thứ nhất Phùng Châu Long lão sư truyền thừa dung hợp ma pháp là Mạc Phàm. Hơn nữa chỉ truyền thừa cho Mạc Phàm. Đại thiên sứ Sa Ga cùng ác ma Mạc Phàm đứng ở cùng nhau, liếc mắt nhìn nhau. Từ vừa mới bắt đầu hai người đều coi chính mình là một mình phấn khởi chiến đấu, nhưng hiện ở tại bọn hắn có minh hữu, sở dĩ sẽ liên hợp lại cùng nhau, chính là bởi vì bọn họ tin chắc Phùng Châu Long mới là vĩ nhân, mới là thánh giả, tuyệt đối không phải kẻ âm mưu. Kẻ gây chiến đầy đầu đều là xâm lược cùng thống trị. Trước mắt Tô Lục ngươi bị thương rất nặng, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Sa Ga, phát hiện trên hoa hồng kim thiên sử quang khải của nàng tràn ra không ít vết máu. Chủ nếu tới từ đại cánh thiên sứ ở lưng. Cánh thiên sứ chính là sức mạnh cội nguồn của Sa Ga. Nàng tự thân bất quá là một tên siêu giai pháp sư, đã từng giao thủ trên chiến trường với Mạc Phàm. Chỉ khi nào hồn thiên sứ thức tỉnh, sức mạnh của nàng mới tăng đến cấm chú pháp sư. Nói nàng là nhân loại mạnh nhất thế giới cũng không quá đáng. Nhưng Tô Lục rất mạnh, Hắc Long Đại Đế cũng rất mạnh, Sa Ga một người khó có thể chống đỡ. Hắc Long Đại Đế đối với thiên sứ sức mạnh của ta tạo thành cắt giảm mức độ lớn. Tô Lục vĩnh viễn trốn sau Hắc Long, ta khó có thể tới gần hắn. Sa Ga nói với Mạc Phàm, nếu như vậy, ta tới đối phó Hắc Long, ngươi có thể giết Tô Lục sao? Mạc Phàm hỏi. Có thể, Sa Ga phi thường khẳng định hồi đáp. Không có Hắc Long, Tô Lục tuyệt đối không phải đối thủ của đại thiên sứ Sa Ga. Được, lấy máu hắn tế bái Phùng Châu Long, Mạc Phàm tầng tầng nói rằng. Lấy máu nhị trưởng Á Châu đi tế bái Phùng Châu Long chết ở hắc ám của Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Tất cả mọi người đều chỉ có thể vì thế tiếc hận. Nhưng Mạc Phàm không muốn vì điều này tiếc hận cái gì, càng không muốn oán giận cái gì. Hắn cần chính là nợ máu trả bằng máu. Mặc dù kẻ chủ mưu là nhị trưởng Á Châu gào gừ hống hống long ngâm khiếu thiên, không gian đổ nát. Hắc Long Đại Đế đứng ở đỉnh phân nhai, thân thể nó hùng vĩ nguy nga giống như một dãy núi thiên sơn đen thủi. Dù cho chỉ là đứng ở nơi đó cũng chấn nhiếp tâm linh người ta mãnh liệt. Sa Ga đứng ở nơi đó, thiên sứ nguyên lực của nàng sẽ bị Hắc Long hấp thu cùng suy yếu. Hắc Long cũng không phải đại biểu sinh vật hắc ám. Trên thực tế màu đen là kết hợp của 7 loại quang minh sắc thái. Màu đen hấp thu tất cả ánh sáng, cho nên mới hiện ra là màu đen. chỗ cường đại của Hắc Long chính là ở 7 loại đại nguyên tố đều không sản sinh tác dụng gì với nó. Rất nhiều sức mạnh cội nguồn của Đại Thiên Sứ đều đến từ chính thiên nhiên nguyên tố. Hắc Long Đại Đế. Mạc Phàm đứng ở trên một mảnh sơn vân trôi nổi khác, mắt nhìn thân thể Hắc Long khổng lồ liên miên. Lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật trí cường này. Hắn và Asakozy giống như hai con phi trùng thấp kém. Sử dụng không gian quyển trục cũng suýt chút nữa bị tóm lấy. Hiện tại kẻ địch muốn đối mặt chính là nó. Cứ việc cảm thấy mấy phần khó mà tin nổi. Nhưng chẳng biết vì sao trong lồng ngực Mạc Phàm nhưng có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt mình bây giờ mạnh như thế nào. Lấy Hắc Long Đại Đế thử một lần liền biết lúc trước Tô Lộc còn muốn sử dụng đủ loại thủ đoạn đi chinh phục Hắc Long Đại Đế. Càng triệu tập không biết bao nhiêu cấm chú nhằm vào Hắc Long. Trảm sát cấm chú pháp sư thì lại làm sao trên thành Dubai trong đỉnh mây. Tô Lộc lại tính toán cái gì? Mạc Phàm hôm nay muốn tay không khiêu chiến giống loài mạnh nhất thế giới này. Thượng cổ Hắc Long toàn chức pháp sư 256 chương 2561 Long Tiên Bảo Viêm. Hắc Long Đại Đế vốn là to lớn như một dãy núi. Mà nó long tức càng thêm đáng sợ. Thoáng vung lên cánh. Liền có thể nhìn thấy long tức đông nghịt như từng con long răng ruồi viễn cổ bên trong vùng rừng rậm. Cỏ dại lan tràn. Số lượng khủng bố những khí tức long răng này thực chất hóa che kín bầu trời. Để Mạc Phàm căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật thể gì khác. Bỗng nhiên đầu Hắc Long Đại Đế xuất hiện ở trên Mạc Phàm. Cách xa kỳ thực có 400-500 mét có thể vẫn cứ cảm thấy đã tại bên mép nó. Gào gừ long tức xít gào khí tức long răng màu đen bay ra từ bên trong cổ họng nó. Chúng nó đánh úp về phía Mạc Phàm. Những khí tức long răng này nắm giữ năng lực ăn mòn cùng gặm nuốt cực cường. Có thể trong khoảnh khắc đem toàn bộ sinh vật nghỉ lại trong mấy mười ca. Mơ. Hóa thành xương khô. Lúc này mục tiêu của những khí tức long răng này chỉ có một cái. Bất luận tốc độ Mạc Phàm cao bao nhiêu. Hay hoặc là tiến hành không gian qua lại bao nhiêu lần. Những khí tức long răng đông nghịt giống như đại quân đoàn này đều sẽ theo sát phía sau. Không đem Mạc Phàm ngàn gặm vạn phệ quyết không bỏ qua ác ma liệt hà. Mạc Phàm bay vào trong một đám mây màu nhũ bạch. Lấy ác ma hỏa diễm của chính mình nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ đám mây thành liệt diễm hồng hà. Những kia khí tức long răng đuổi tận cùng không buông. Nhưng sau khi bay vào trong liệt diễm hồng hà này. Lập tức bắt đầu cháy rừng rực lên. Nào sợ chúng nó đều là sinh vật mà Hắc Long chi tức nghĩ hóa ra. Cũng không phải là chân chính cơ thể sống. Liệt diễm hồng hà vẫn như cũ có thể đốt chúng nó thành tro bụi. Liệt hà của Mạc Phàm chính là khắc tinh của loại sinh vật số lượng thành đống này. Cứ việc bây giờ có được trùng minh thần hỏa. Hiệu quả của liệt hà chi viêm còn tồn tại. Vừa vặn dùng tới đối phó long tức chi rồi của Hắc Long. Hắc Long Đại Đế đồng dạng đuổi tận cùng không buông. Vảy nhỏ nhất trên người nó cũng gần như bằng hình thể Mạc Phàm. Khi nó hiện lên, liền cảm giác là một dãy núi màu đen trực tiếp đổ sụp xuống. Bạch móng vuốt Hắc Long bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều khủng bố đến cực điểm. Nó chuẩn xác khóa chặt vị trí Mạc Phàm trong một đoàn liệt hà hỏa vân lớn. Nó đánh một chảo vào tầng mây. Hai tay Mạc Phàm giao nhau bảo hộ ở trước. Hồn ảnh viêm xà thần vương sau lưng cũng đồng bộ động tác. Liền nhìn thấy một viên áp hỏa sơn thuẫn mặt trên do xà văn uốn quanh xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm. Vuốt rồng đánh vào áp hỏa sơn thuẫn này, phát ra tiếng kim loại chói tai vô cùng, giống như đánh vào một tòa núi khoáng thạch. Lực trùng kích đánh bay Mạc Phàm cho ra ngoài. Nhưng Mạc Phàm không cam lòng yếu thế sau khi điều chỉnh thân hình một thoáng. Càng là bùng nổ ra tốc độ hầu như xé rách không gian. Trọng quyền đánh vào lồng ngực Hắc Long. Chỗ ngực bụng Hắc Long có không ít dấu vết vỡ vụn, vết thương kia rõ ràng là Saga trước đó để lại cho nó. Một trọng quyền này của Mạc Phàm. Dung hợp lực lượng không gian phá nát. Lực lượng ác ma hỏa diễm nổ tung. Càng có bản thân thể chất ác ma man lực tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ bảo quân ma vương chỉ là man lực. Đủ khiến hải dương khô cạn. Hoành ba loại sức mạnh cùng nổ tung thân thể Hắc Long to lớn như núi cũng bay lượn ra sau một khoảng cách. Chỉ tiếc. Mặc dù là vảy rồng vỡ vụn. Muốn lại ở trên đó lưu lại vết thương cũng phi thường khó khăn. Uy lực công kích này còn thiếu rất nhiều sức sống của Hắc Long cường đại cỡ nào. Như vết thương trên vảy ngực bụng như vậy, không chừng đánh liền tự nó khép lại. Hắc Long đại đế rộng mở đập cánh, tốc độ của nó cũng đáng sợ đến cực điểm. Có thể nhìn thấy khí lưu phủ cận nó trực tiếp hóa thành một cái phong huyệt lỗ thủng nắm giữ lực thôn phệ ngược hình thể to lớn. Thường thường đại diện cho thân hình vụng về. Nhưng cái định luật này tại trên Hắc Long đại đế căn bản không thành lập, dù cho không triển khai bất kỳ kỹ năng. Này lực xông tới cũng không phải tùy tiện tiện có thể chống đỡ được. Mạc Phàm đang phải nhanh chóng bạc không, kéo dài khoảng cách với Hắc Long đại đế. Nhưng Hắc Long đại đế long giác gần trong gang tấc, để Mạc Phàm không có chỗ để né tránh. Oanh, Mạc Phàm như một viên thiên thạch như vậy xẹt qua mây không, bay vụt hướng về phía đại địa ở xa. Long giác Hắc Long đâm vào, hầu như để Mạc Phàm chạm đến đầu cuối cùng cái vân nhai đại trận này. Nhưng nhìn đến lượng lớn mây khói như là một tòa lại một tòa sơn mạch liên miên, dày đặc che kín thành thị phía dưới. Gào gừ Hắc Long đại đế cuồng dã đến cực điểm. Mạc Phàm đều chưa kịp tìm về cân bằng. Viễn cổ cử long này đã lần thứ hai xếp tới trước mặt hắn. Nó cong thân thể. Trùng thiên long giác màu đen kia đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đen, long giác đoạn thiên quang kia hầu như làm vân thiên màu trắng vỡ thành vài đoạn. Nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện. Đó là đại diện tích không gian vỡ vụn mà tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Mạc Phàm lúc này ngay trong lực lượng long giác nát tan trời đáng sợ này. Hồn ảnh viêm xà thần vương sau lưng bỗng nhiên mất đi hết thảy hỏa diễm. Mà là hóa thành một vị xà thần. Khắp cả người hiện ra kim quang. Liền dường như kim sắc chế tạo ra tượng thần tại long giác nát tan trời vừa đánh chúng gắt gao bảo vệ bản thể Mạc Phàm. Dù vậy thân thể Mạc Phàm vẫn là xuất hiện rất nhiều dấu vết nứt ra, máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Cuồng lệ bá đạo, Hắc Long đại đế lực áp bách tạo cho Mạc Phàm vượt xa cấm chú pháp sư Tây Chiết. Cấm chú pháp sư Tây Chiết còn cần một ít thời gian đi chuẩn bị cấm chú ma pháp. Nhưng Hắc Long đại đế bản thân liền là đế vương. Toàn lực công kích của nó liền đến mức độ nhân loại cấm chú. Nếu như không có hồn ảnh viêm xà thần vương sau lưng nhiều lần muốn bảo hộ, Mạc Phàm sớm đã bị Hắc Long xé nát rồi. Hắc Long quá mức hung hăng. Nếu như vẫn chính diện va chạm với nó như vậy, không cần mấy hiệp, chính mình liền sẽ biến thành một bãi thịt nát. Đến nghĩ biện pháp khác. Nếu như không thể triệt để đánh đổ con Hắc Long vô địch này, vậy ít nhất phải nghĩ biện pháp áp chế lại long uy bá đạo của nó. Hống hống, bỗng nhiên Hắc Long đại đế lại mở miệng. Cách mấy ngàn mét, cái kia một cái long tiên nước rãi nhất thời hóa thành dung nham màu đen, lực xung kích tản ra cả vùng màn trời. Long chi tiên dày đặc như cuồng phong mưa rào. Một mực là cực nóng nhất, nhiệt độ cao nhất. Lại mang vào ăn mòn lực lượng ác ma, Mạc Phàm đạp ra vô số vụ ảnh màu đen. Ẩm thân vào trong những vân sơn biên giới liên miên kia. Long tiên dễ như ăn cháo quét vỡ những vân sơn này. Càng thậm chí ăn mòn biên giới vân nhai chiến trường mở ra rất nhiều lỗ thủng. Xuyên thấu qua những kia lỗ thủng có thể nhìn thấy một vùng sa mạc lớn bên ngoài. Trong vân không chiến trường cũng không có nguyên tố gì để Mạc Phàm chiến đấu. Mà trong sa mạc không chỉ có thổ nguyên tố đếm mãi không hết. Càng tại nơi sâu xa cất giấu sa mạc hỏa nguyên tinh khiết. Hai loại sức mạnh này đều là Mạc Phàm phi thường cần. Quan trọng nhất chính là mấy lần giao thủ trên thân Mạc Phàm toàn là thương. Hắn cần hỏa linh trong sa mạc để chữa trị thân thể mình. Mạc Phàm thay đổi phương hướng. Thân thể hóa thành một vệt ánh sáng màu trắng. Hiện ra hình dạng một diệu quang xạ tuyến chớp mắt di động đến chỗ lỗ thủng mây. Xuyên qua biên giới. Liền chính là rời đi vân không chiến trường này. Mạc Phàm còn không đến mức phát điên đến mức đại chiến với Hắc Long đại đế trong thành Dubai. Vô tội tử thương có thể sẽ đạt đến mấy trăm ngàn. Mạc Phàm bay về phía sa mạc, bay về phía sa mạc không người. Hắc Long đuổi theo. Tốc độ không chút nào chậm hơn Mạc Phàm, cùng sử dụng hệ không gian và ám ảnh hệ toán chức pháp sư. 256 chương 2562 đại địa trọng trang tư thái long tiên còn đang không ngừng hạ xuống. mỗi một giọt cũng có thể đạt đến quy mô núi lửa xí cầu cuốn lên khói đen nồng đậm chiêu vào trong sa mạc màu nâu đỏ. Một ít long tiên dày đặc hơn thậm chí bào mòn đến đất cát trong mắt đất, tạo thành một cách lại một cách hỏa đầm màu đen. Loang loang lổ lổ, vỡ tan không chịu nổi. Mạc phàm dán vào mặt đất sa mạc lồi lõm, khi thì hóa thành một thước ảnh lang màu đen, bay nhanh trong tranh cát sa mạc bao la này. Khi thì tinh quang lấp lóe, sợi tơ màu bạc phát họa ra hắn nhảy nhót quý tích không gian. Những gò cao, núi đá, đứt gãy, vách đá núi kia bị không ngừng bỏ lại phía sau. Tòa cử thành màu bạc kia cũng không biết lúc nào chìm vào đường chân trời. Chung quanh trống trải hoang vu, Mạc Phàm lúc này mới hơi hơi chậm lại một ít tốc độ. Hắc Long Đại Đế như một mảnh ma vân che trời trước sau cách Mạc Phàm không tới mấy ngàn mét. Nó quan sát Mạc Phàm đang chạy bên trong sa mạc, như là ưng đang trêu tức thỏ rừng. Hống rồng gầm sóng từ chỗ cao chút xuống. Này rồng gầm chấn động lên sóng âm quả thực chính là có thể hủy thiên diệt địa. Liền trong nháy mắt nhìn thấy vùng đại sa mạc chỗ Mạc Phàm xuất hiện vô số vết sách. Những vết sách này đều đạt đến mức độ hẻm núi. Đan xen trên sa mạc địa chất phi thường kiên cố như vậy. Giống như một hồi đại địa hảo kiếp vừa phát sinh. Mạc Phàm bị rồng gầm chấn động đến mức đầu đau sắp nứt cả người càng là ngã vào trong lòng đất vỡ ra. Hắc Long Đại Đế bỗng nhiên thu hồi cánh, bỗng nhiên đáp xuống. Thân thể nó cứng rắn như hắc thiết, tầng nham thạch cùng bọt biển như vậy bị nó phá tan. Áp ma Mạc Phàm lập tức cảm nhận được Hắc Long Đại Đế đạp lên. Đạp lên một vòng lại một vòng lan đến mười mấy cây số. Đem những khu vực nguyên bản chỉ là vết nước kia dĩ nhiên toàn bộ thông suốt lên. Hóa thành một cái chỗ chúng địa cốc trực tiếp chìm xuống đường chân trời vết thương trên người Mạc Phàm càng nặng. Huyết dịch nhỏ vào trong vùng sa mạc hoang vu màu nâu đỏ này. Chẳng biết vì sao. Sa mạc hoang vu như là bị tà dương đỏ đậm cho ánh lên sắc thái càng nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ sa mạc bắt đầu trở nên càng ngày càng đỏ huyết ước. Đại địa ác ma Mạc Phàm đứng ở thung lũng được Hắc Long chế tạo. Hai con mắt từ màu huyết mực hóa thành sa mạc màu nâu đỏ. Yêu dị đến cực điểm. Đại sa mạc càng ngày càng yêu diễm như là chịu đến cái gì hô hoán vậy. Có địa văn to lớn hiện lên theo. Hình dạng rất tương đồng ác ma chi văn trên trán. Trên gò má Mạc Phàm. Địa văn to lớn càng ngày càng nhiều. Mới đầu là ở phương xa. Dáng vẻ tương đối thư thớt. Nhưng càng đến chỗ cách chỗ Mạc Phàm mấy cây số, địa văn to lớn càng thêm dày đặc. Cuối cùng lúc kéo dài tới đến dưới chân Mạc Phàm, thình lình hóa thành một cách địa văn ma trận giả như từ trên không thật cao nhìn xuống. Sẽ phát hiện địa văn to lớn nhìn như không có quy luật này kỳ thực là hình thành một cách hình đại địa con ngươi. Những địa văn xa thưa gần dày chính là thần kinh giao cảm của viên đại địa con ngươi này. Nhằng nhịp khắp nơi, thưa dày bất nhất. Năng lượng của đại địa truyền qua những địa văn giống như dây thần kinh này, mà cuối cùng tổ hợp cùng sản sinh phản ứng, chính là ác ma Mạc Phàm đứng ở vị trí đại địa con ngươi. Toàn thân hắn cũng nâu đỏ, vô số đất tỏa sáng sắc nham lơ lửng giữa trời mà lên, vô số địa mạch thủy tinh dựng thành không xương mà lên, sông cát đỏ chảy hình thành mạch máu. Cả người Mạc Phàm bắt đầu trở nên khổng lồ nguy nga. Toàn bộ bộ vị thân thể hắn đến từ chính đại địa. Nham cơ, thủy tinh cốt, sa huyết, đưa nó tố thành một cái sa mạc áp linh thần, thân cao hầu như có thể ngang bằng Hắc Long. Đầu đội trời, chân đạp đất âm Hắc Long Đại Đế lại nỗ lực muốn sử dụng trùng thiên long giác. Nhưng lúc này đây, sa mạc áp linh thần vững vàng nắm lấy long giác nó, lấy mặt đất làm điểm chống đỡ ra sức lượng, lập tức bùng nổ ra man lực giống như cử thần, đem Hắc Long Đại Đế miễn cưỡng nâng quá đỉnh đầu. Ra một tiếng hét to, Mạc Phàm hóa đại địa ác ma hoàn toàn chính là viễn cổ titan. Hắn ném Hắc Long Đại Đế đến vách đá cao nhất sa mạc, vách đá ầm ầm sụp đổ, lập tức phá vỡ có 4-5 cả mơ. Thân thể Hắc Long Đại Đế cũng bị vô số nham thạch hạt cát vùi lấp. Tê kéo thân thể Mạc Phàm nghiêng về phía trước, làm ra một cách động tác tầng tầng xé ra về phía không khí. thoáng chốc, trên màu nâu đỏ sa mạc rộng lớn xuất hiện một vết nứt, từ dưới chân Mạc Phàm kéo dài tới mặt sau vách núi đá, không thấy được phần cuối, giống như dẫn tới chính là địa ngục. Hắc Long đại đế đụng phải công kích đại địa xé sách này, vảy trên ngực bụng rách rộng ra, long huyết phun ra, giọt lớn rơi vào bên trong sa mạc, hầu như trở thành một cái bể nước có chứa tính ăn mòn cực mạnh. Gào gừ hống Hắc Long đại đế vô cùng phẫn nộ, nó đập ra những kia khối đá bên người, đâm đầu bay tới. Mạc Phàm điều khiển tất cả xung quanh. Ngọn núi ngàn mét mọc lên từ mặt đất. Cồn cát gợn sóng ngăn cản tại trước mặt Hắc Long. Hắc Long đại đế dù cho không nhìn tất cả vật thể cứng rắn dày nặng, tốc độ rõ ràng có giảm bớt. Mắt thấy Hắc Long đại đế tới gần, Mạc Phàm nửa quỳ xuống, từ bên trong đại địa nắm lên một tấm khiên. Mặt trên không chỉ có che kín vật chất đá cực hạn như kim cương đen, càng có một vòng lại một vòng áp ma hỏa diễm bang. Hắc Long đại đế lần này không sử dụng long giác, mà là trong nháy mắt tới gần Mạc Phàm bỗng nhiên mở cánh ra, dùng vuốt rồng nửa người dưới cự lực nhào tới Mạc Phàm. Lực lượng này dĩ nhiên so với long giác còn cường đại hơn mấy phần. Thạch cơ Mạc Phàm trực tiếp nát tan. Cái kia thân thể sa mạc cử thần bay ra cực xa bất quá. Vừa nãy áp ma hỏa diễm trên khiên phát huy tác dụng. Đó là báo thù áp hỏa. Chịu đến công kích càng mạnh mẽ, thuấn hỏa sẽ càng kịch liệt. Hắc Long đại đế nguyên bản muốn truy kích Mạc Phàm, nhưng lập tức gặp phải thuấn hỏa bị phỏng. Chỗ móng vuốt cùng chân rồng đều xuất hiện vết tích cháy đen rất rõ ràng. Mạc Phàm lập tức bò lên. Sau lưng hắn chính là một tòa cồn cát, nhiễm đến huyết dịch Mạc Phàm ác ma, cồn cát đã biến thành màu nâu đỏ. Đưa tay phải của chính mình vào trong tòa đại cồn cát này. Khi lần thứ hai nhổ ra, nhưng mang ra một thanh kiếm cát màu nâu đỏ. Này sa kiếm nếu là cắm ngược trên mặt đất, sợ là vượt qua rất nhiều cử lâu Dubai. Lúc này Mạc Phàm một tay nắm, một tay khác lại nắm chặt. Trước đó những thuấn hỏa đốt bỏng Hắc Long kia nhanh chóng bay về phía Mạc Phàm, lại ở trên một tay khác hình thành một mặt đại địa hỏa thuẫn mới kiếm cát nâu đỏ. Đại địa hỏa thuẫn. Mạc Phàm giống như một vị thần đấu sĩ viễn cổ, sừng sững trong sa mạc mênh mông vô bờ. Trực diện chính là một cái Hắc Long đế vương cấp thống trị loại hóa hình này của Mạc Phàm. Cũng không phải là lần thứ nhất. Lúc trước tại Dính Thành, Mạc Phàm liền đã từng hóa thành Kim Nham Ma quân chủ. Lúc trước Mạc Phàm cũng không biết loại năng lực này đã bị ác ma chi hồn cho hấp thu. Hiện tại, phối hợp với đại địa huyết ước, lực lượng ác ma, Mạc Phàm trực tiếp rút lấy đại địa nguyên mạch, để nó ban tặng chính mình loại này trọng trang tư thái. Cái tư thái này có thể so với viễn cổ Titan, mà làm bộ tộc viễn cổ cử thần Titan. Vốn là đổ long giả toàn chức pháp sư. 256 chương 2563 sa quốc long quốc sa chi kiếm. Khi vung vẩy toàn bộ sa mạc cũng theo đó bay khắp nổi lên sóng cát cao trăm mét. Hạt cát màu nâu đỏ che kín bầu trời. Xa xa nhìn tới, lại như là trên khối mặt đất này sừng sững nổi lên một tòa sa quốc. Tràn ngập kỳ cảnh khó mà tin nổi. Chấn động đồ sộ rực rỡ Hắc Long thân ở mảnh quốc gia cát nâu đỏ này. Vậy nó mỗi giờ mỗi khắc không ngừng bị những hạt cát như hạt gạo này ma sát, đà kích, trở ngại. Mặc dù là vung lên cánh, nó cũng đánh không hết những cát nâu đỏ múa loạn xung quanh. Chúng nó như là một đám sa quốc vệ binh, mấy hơn triệu. Hơn nữa căn bản là không có cách diệt sạch chúng nó. Lại sức mạnh khổng lồ đánh ở phía trên, nhiều nhất để chúng nó trở nên càng thêm nhỏ bé. Hành động chịu đến hạn chế rất lớn. Bên trong cát bụi màu nâu đỏ bay lượn ngổn ngang. Mạc Phàm cái thân ảnh cao to như núi non xuất hiện. Thuấn trên tay phải áp hỏa lượn lờ tầng tầng đập về phía đầu lâu Hắc Long. Một cái tay khác, sa chi kiếm đâm hướng về cánh sau lưng Hắc Long. Trên cánh Hắc Long xuất hiện một cái vết thương to lớn, máu me đầm đìa. Bất quá đối mặt vật lộn, Hắc Long căn bản không sợ. Nó há miệng ra, một cái cắn trên vai đá Mạc Phàm. Hắc Long lực lớn vô cùng, miễn cưỡng nhấc lên thân thể Titan Mạc Phàm, sau đó mạnh mẽ lăng về phía không trung. Hắc Long Long Viêm một đoàn vẫn hỏa hình cầu màu đen từ trong miệng Hắc Long phun ra. Vẫn hỏa hình cầu ở trong quá trình phi hành không ngừng mở rộng. Khi đánh tới trên thân Mạc Phàm sợ là đạt đến đường kính 500-600 mét khủng bố. Lơ lửng ở trên không tương đương với một vòng mặt trời nhỏ màu đen. Đây chính là Long Viêm, một trong sức mạnh mạnh mẽ nhất của chân Long. Nếu không là toàn bộ Sa Quốc cắt giảm, Long Viêm hình cầu tại đánh tới thân thể Mạc Phàm trong nháy mắt. Mạc Phàm liền trực tiếp chia 5 x 7 rồi thạch cơ màu nâu đỏ của Mạc Phàm khối lớn bóc ra. Một nửa lồng ngực cùng cánh tay đều không có. Hắn mang theo thân thể tàn phế trở xuống mặt đất. Bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ sa mạc lại chuyển động. Những đất cát lớn như đậu tương kia chảy về phía Mạc Phàm, như là đang vây quanh quốc vương chúng nó. Ngăn ngắn mấy giây, lồng ngực nát tan cùng cánh tay biến mất lại lần nữa phục hồi như cũ. Hơn nữa những hạt cát này tựa hồ còn trải qua một ít địa hỏa rèn luyện. Mặt trên hiện ra ánh lửa nóng bỏng, để lồng ngực cùng cánh tay hắn đều ở một loại trạng thái thiêu đốt, như là phủ thêm một cách liệt hỏa giáp ngực. Mặc vào giáp tay nóng rực sa chi kiếm, Mạc Phàm giơ lên sa kiếm trong tay, có hào quang màu nâu đỏ tứ tán. Xung quanh xuất hiện một cái từ trường hấp thụ khổng lồ. Hết thảy cát sắc bén được đánh bóng cũng bắt đầu tụ lại trên chuôi sa kiếm này. Sa kiếm không có vì vậy mở rộng, nhưng mặt trên nhưng chất chứa khí tức cát sắc bén khổng lồ. Hoàn toàn chính là một thanh vương kiếm có thể hiệu lệnh tất cả sinh linh sa mạc một chạm mà xuống. Không có bất kỳ động tác dư thừa khác. Ánh kiếm ảm đạm, khí phách nhưng có thể so với vạn dược kêu khóc trong cát vàng. Sa mạc cũng xưng là tử địa. Vô số sinh linh mạnh mẽ bước vào trong đó cuối cùng đều không chống đỡ được sa mạc tàn khốc. Da thịt khô quắt, máu tươi ngâm cát, cốt hài mai táng. Hồn phách du đáng chiêu kiếm này liền như là hô hoán ra vong hồn đếm mãi không hết trong sa mạc. Hóa thành khí thế kiếm phách lệ khí nhất, táo bạo nhất, tràn ngập sát phạt oán niệm nhất, chém về phía Hắc Long Đại Đế ngông cuồng tự đại. Hắc Long Đại Đế trong kiếm phách này phảng phất vạn linh gặm nuốt, ngàn ma cắn xé. Nó bay đến đỉnh cao nhất Sa Quốc, lại bị sa ma đếm mãi không hết lôi kéo xuống. Nó tan rã đại đế, nỗ lực trốn vào đến nơi sâu xa dưới nền đất. Sa dược nhưng như hình với bóng, hoàn toàn thoát khỏi không được. Hắc Long hiếm thấy phát ra một tiếng kêu rên. Vảy rồng vô địch trên thân rốt cuộc xuất hiện một ít dấu vết chóc ra cùng xé nát. Càng nhiều Hắc Long chân huyết tràn ra, nhỏ xuống ở trên vùng đất tràn đầy cát màu nâu đỏ, dần dần nhiễm ra một mảnh đầm lầy long huyết màu đen. Trong đầm lầy long huyết, hạt cát cũng sẽ hóa tan. Long khí tại trong ao đầm như vậy phảng phất được tiến hóa. Khí tức long răng trở nên thành thục, cường tráng, trở nên dữ tợn ác liệt. Long răng đông nghịt lần thứ hai xuất hiện, cùng long huyết đầm lầy hình thành một cái lĩnh vực đặc thù thuộc về Hắc Long huyết. Những hạt cát màu nâu đỏ kia cũng không còn cách nào xâm lấn, cũng không cách nào hạn chế hành động của Hắc Long. Hắc Long Đại Đế đứng ở trên đầm lầy nhiễm dòng máu của chính mình, toàn thân bốc hơi lên ra huyết sát chi khí màu đen đáng sợ. Cái kia một đôi nhãn cầu tỏa ra tà quang khủng bố, lạnh lẽo vô cùng nhìn chăm chú Mạc Phàm. Gào rồng gầm vang lên, đinh tai nhức ấp. Cái kia long răng máu đen đông nghịt đánh về phía Mạc Phàm. Cái kia huyết sát chi khí đánh về phía Mạc Phàm. Khí thế Hắc Long Đại Đế trong nháy mắt này tăng lên gấp đôi. Mạc Phàm chỉ cảm giác tầm mắt của chính mình đều bị chấn động đến mức mơ hồ. Đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, Mạc Phàm không ngừng lui về phía sau. Hắn có thể cảm giác được, giờ khắc này Hắc Long Đại Đế cùng với trước tuyệt nhiên bất đồng. Bất kể là khí tức vẫn là long uy, lên tới một cái cảnh giới để ác ma Mạc Phàm cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sa quốc từ từ bắt đầu biến mất, thay vào đó chính là long răng tinh lực vô cùng vô tận. Chúng nó hầu như bao trùm trường thiên, càng ở trên mặt đất lát thành một mảnh đầm lầy long răng màu đen. Tinh lực bốc nóng lên, như là địa ngục đang trưng luộc. Cảnh tượng khủng bố tới cực điểm. Chuyện gì thế này? Mạc Phàm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tại sao Hắc Long bị thương trái lại trở nên càng cường đại rồi? Loại mạnh mẽ này tuyệt đối không phải có ngắn ngủi tư thế tăng vọt khi tức giận, mà là phi thường rõ ràng lột xác cùng tăng lên. Giống như tránh thoát rơi mất một tầng gông xiềng. Lực lượng chân long được triệt để phóng thích, gào gào gào gào gào, Hắc Long liên tục điên cuồng gào thét. Mạc Phàm liên tiếp lùi về sau. Hắn lúc này không còn là một cái quốc vương thống trị sa mạc màu nâu đỏ, càng như là một vị hổ lang rơi vào đến động uyên Hắc Long. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cử long một cái nuốt vào trong bụng. Mạc Phàm có thể cảm nhận được cực nộ của Hắc Long càng có chứa oán hận ngập trời, đáng sợ lửa hận vô cùng vô tận chính cần một cái chỗ phát tiết. Vậy chính là chính mình làm nó tổn thương. Chỉ là Mạc Phàm cảm giác cố tâm tình của Hắc Long này cũng không chỉ là bởi vì cuộc chiến đấu với mình gợi ra. Nó muốn đến rồi. Không phải thế tiến công gì, lại càng không là cường thịnh nghiền ép gì. Là tử thần trực tiếp lấy tính mạng một loại lực áp bách trước nay chưa từng có. Để xa cơ, tinh cốt, xa huyết toàn thân ác ma Mạc Phàm cũng bắt đầu tan rã. Phảng phất chính những đại địa trọng trang này cũng đang e sợ tử thần long uy của Hắc Long đại đế chí cao vô thượng này. Hắc Long đại đế, e sợ đây mới thực sự là Hắc Long đại đế. Đỉnh cao không thể chiến thắng Mạc Phàm, đại địa trọng trang hoàn toàn bị tan rã. Hắn khôi phục dáng vẻ nguyên bản, hồn ảnh viêm xà thần vương sau lưng dưới Hắc Long cử ảnh đều có vẻ ảm đạm mấy phần. Hắc Long như vậy, lại muốn dùng sức mạnh nào mới có thể chống lại? Mạc Phàm lần thứ nhất cảm nhận được đỉnh điểm mạnh mẽ nhất thế giới này. Ấp tin, ấp tin, ấp tin, đột nhiên truyền đến tiếng hét của một cô gái. Hắn không phải kẻ thù của ngươi, ấp tin, xin ngươi nhanh tỉnh lại. Hắn không phải kẻ thù của ngươi, trong gào thét, giọng của nữ nhân này càng ngày càng rõ ràng. Mạc Phàm nghiêng đầu sang, lại phát hiện Asakoji không biết khi nào xông vào mảnh chiến trường đáng sợ này. Nàng tựa hồ đang la lên tên Hắc Long đại đế. Toàn chức pháp sư 256 chương 2564 Hắc Long làm phản. Chiến trường của ác ma Mạc Phàm cùng Hắc Long đại đế, siêu giai pháp sư tới gần cũng có thể bị xé thành phấn vụn. Đặc biệt là hiện tại quốc gia tử vong của Hắc Long đại đế, long răng đầy trời đại diện cho tử vong, long huyết đầm lầy trưng luộc như địa ngục. Asakoji rõ ràng là chịu đựng to lớn thống khổ xông tới nơi này. Nàng đến trước mặt Mạc Phàm, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhưng một đôi mắt kiên định nhìn chăm chú Hắc Long đại đế, thậm chí đi nhìn thẳng con mắt đáng sợ của Hắc Long đại đế kia. Ấp tin, trên thế giới này không có ai có thể ràng buộc ngươi, càng không có người có thể mang ngươi hóa thành vũ khí tàn sát không có linh hồn. Ngươi là Ấp tin, là bảo quân thần Sơn Vân Quốc chi chủ, là thần miếu bảo vệ chi linh, càng là hắc điển chân long cao quý nhất, chân thành nhất, mạnh mẽ nhất, hoàng giả trong cử long. Không có ai có thể ràng buộc ngươi. Ngươi là người sáng tạo ma pháp, như thế nào sẽ bị trở thành ma pháp nô lệ? Asakoji cao vút hò hét, nghe vào như là một cái cổ lão thần chú. Nhưng Mạc Phàm biết đây căn bản không phải cái gì lực lượng đánh thức, vẹn vẹn là Asakoji biểu đạt nội tâm. Hắc Long đại đế bảo vệ là Văn Thái, là phụ thân của Asakoji. Hắc Long đại đế tại trong lòng Asakoji cũng vẫn như một vị trưởng bối vậy, mang nàng tuổi nhỏ phi thiên độn địa, tại trí cao tinh không quan sát bóng đêm thế giới. Mặc dù là chân long bảo vệ Văn Thái, nó cũng là tự do. Liền Văn Thái đều ràng buộc không được chân long chi hồn của nó. Nhị trưởng Tô Lục sơ bẩn, đê tiện lại làm sao có khả năng giam cầm nó cái khế ước kia, vốn là không có hoàn chỉnh. Hiện tại Mạc Phàm đả thương Hắc Long, long huyết nhuộm khắp cả long lân. Hắc Long dù là cuồng bạo, lại là tỉnh táo, bởi vì chiến đấu cùng huyết dịch phấn chấn sức mạnh Hắc Long chân chính. Còn Hắc Long chân chính tuyệt đối không bị khế ước khống chế. Asakoji đứng trước người Mạc Phàm, dáng người nhỏ bé uyển chuyển, Hắc Long đại đế nguy nga khủng bố. Cũng không biết thân ảnh như vậy có thể ánh vào con ngươi Hắc Long hay không. càng không biết âm thanh của nàng có nghe được hay không. Nhưng Mạc Phàm cảm giác được Hắc Long đang nghi hoặc. Hắc Long đang tự mình giãy giụa. Hắc Long phát điên rít gào, hướng về phía trời cao tối om om. Tử vong áp bức đáng sợ trước đó kia biến mất rồi. Nhưng cũng không phải là sát niệm long uy của Hắc Long đang yếu bớt, mà là Hắc Long không có toàn khóa chặt chính mình. Nó nhận ra Asakozy, hoặc là nói là nhận ra Asakozy. Nó cũng nghe vào nàng hò hét. Hắc Long không bị ràng buộc, không có ai có thể khống chế được nó. Nó cuồng bạo, nó chém giết, chỉ vì có người cho nó một cách đối tượng phẫn nộ. Cũng không có nghĩa là nó liền trở thành sát lục giả. Người đó cái khế ước này vốn là không vững chắc. Hắc Long là thủy tổ của ma pháp, xé nát khế ước quy tắc thì lại làm sao? Tựa hồ vì có thể tránh thoát khỏi cùng sắt khế ước, Hắc Long dĩ nhiên dùng móng vuốt xé ra vảy của chính mình, để càng nhiều Hắc Long huyết dịch tưới lên người, tưới lên đến linh hồn sâu trong chính mình. Nó vô cùng thống khổ, nhưng cũng vô cùng kiên định. Nhìn thấy long huyết thần uy đáng sợ bao phủ như bão táp hủy diệt, Mạc Phàm nắm lấy Asakozy lập tức trốn vào trong đến dòng sông Thứ Nguyên, trước tiên thoát khỏi khu vực đáng sợ này. Thoát ly có tiếp cận 10 km. Mơ, Hắc Long huyết bạo lại vẫn tràn ngập. Mạc Phàm không gì tốt hơn là trốn đến thành Dubai, bị Vân Nhai chiến trường cho bao phủ. Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Asakozy có chút không cách nào chống đỡ nói: bất kể nói thế nào, cảm tạ ngươi. Không có ngươi kêu gọi long hồn của ấp tin, nó sẽ vẫn bị Tô Lục cho giam cầm. Asakozy uể oải nói rằng, nhưng trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười xuất phát từ nội tâm. Tựa hồ có một cách một chuyện đời này phải đi hoàn thành, rốt cuộc làm được. Mạc Phàm có thể đại thể lĩnh hội. Lúc trước tại học phủ chi tranh, Asakozy liền dẫn mình tới Bảo Quân Sơn Mạch, liền vì đi mắt thấy Hắc Long Đại Đế một lần. Sau khi Tô Lục săn bắn Hắc Long, Asakozy cũng nỗ lực ngăn cản. Lần này, nàng lại xuất hiện ở nơi này, mục đích cũng là vì Hắc Long Đại Đế. Mọi người xưng hô nó vì là Hắc Long, mà Asakozy lại có thể hô hoán tên của nó. Cũng tốt, Mạc Phàm không phải kẻ địch của Hắc Long, Tô Lục mới là. Hắc Long cũng không phải là kẻ địch của mình, Tô Lục mới là. Gào gừ bỗng nhiên trong thế giới tối om om ngoài thành, tiếng gào của Hắc Long Đại Đế to rõ đến cực điểm. Nó vung đập cánh, như là một dãy núi trên không trung bay tới, đồng thời chính hướng về thành phố Dubai này. Mạc Phàm cùng Asakozy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Long Đại Đế bay qua trên đỉnh đầu bọn họ, ảnh như mây đen. Nó phá tan biên giới những tầng mây kia, dĩ nhiên là muốn xông vào thành phố Dubai. Nó là tỉnh táo, vẫn là mất trí? Mạc Phàm hỏi. Ta cũng không biết, Asakozy nói. Vân giới biên giới bị Hắc Long xé ra, toàn bộ cử thành màu bạc được bảo vệ ở trong kết giới to lớn này lộ ra một mảng rất lớn. Hắc Long nhảy vọt qua, toàn bộ 1 triệu người thành phố phát ra kinh sợ thốt lên khủng bố. Đặc biệt là Hắc Long lúc này máu me đầm đìa, hoàn toàn chính là một tòa núi lửa nóng bỏng bốc lên, dung nham hơi nước trôi nổi mà qua. Điều này làm cho đám người trên đường phố, trong nhà lầu làm sao không khủng hoảng. Vô số người ngay tại chỗ ngất, dòng xe cổ hỗn loạn, dòng người chạy trốn. Hắc Long Đại Đế căn bản không để ý đến những người này. Nó xuyên qua thành thị, xuyên qua đường phồn hoa. Mục tiêu dĩ nhiên là tháp Pháp Á Châu, giống như thanh kiếm lớn màu bạc tiếp tục phi hành, tốc độ còn đang tăng nhanh. Thân thể Hắc Long Đại Đế to lớn, nhưng là thẳng tắp va về phía tháp Pháp Sư Á Châu. Trước đó những phẫn nộ, oán hận quá tải kia, Hắc Long Đại Đế phảng phất tìm tới một cái cửa phát tiết chính xác nhất, đã từng phát động rồi hơn một nửa đỉnh cấp nhân viên của Hiệp hội Á Châu. Đến Bảo Quân Ngọn Thần Sơn bố trí thiên la địa võng, quất linh hồn, dằn vặt tinh thần, dùng hết tất cả thủ đoạn tàn nhẫn để nó thuần phục Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Chịu đựng Hắc Long cơn giận hoành, Hắc Long cánh rồng mở xòe ra, chi sau mạnh nhất vuốt rồng mạnh mẽ trực tiếp đánh về nửa đoạn trên tháp Pháp Á Châu. tháp Pháp Á Châu tuy rằng có kết giới vô cùng cường đại bảo vệ, có thể như cũ không chống đỡ được chi sau vuốt rồng Hắc Long tấn công. Tháp Pháp nghiêng, kiến trúc thượng tầng tầng trệt nát tan đại diện tích, sàn gác xuất hiện vô số gãy vỡ, trục chính tường trụ càng là tan vỡ. Thủy tinh, tấm thép, phiến đá, mặt tường đầy trời đập xuống. Hắc Long đại đế đập cánh mà lên, tại chế tạo một hồi hủy hoại đáng sợ như vậy bay thẳng đỉnh không. Như là ngoại trừ tháp Pháp ra, còn có một cách mục tiêu càng thêm căm hận Tô Lục. Lúc này Hắc Long đại đế thẳng đến Tô Lục mà đi, tháp Pháp bao nhiêu tử thương, Hắc Long đại đế hồn nhiên không để ý. Mà có thể tồn tại bao nhiêu, Hắc Long đại đế cũng không để ý chút nào. Hiện tại mục tiêu phẫn nộ trong nội tâm nó chỉ có Tô Lục vẫn là. Khi Tô Lục cùng Hiệp hội Ma Pháp Á Châu sử dụng thủ đoạn ép buộc Hắc Long đại đế thuần phục như vậy, liền hẳn là sẽ nghĩ tới một ngày. Không giữ nổi Hắc Long, trung quy sẽ phát tiết lửa dần ra. 256